Thứ suất, chương 9, Triệu Thị, góc truyện audio.com, edit, Hắc Phượng Hoàng nhị phòng đã trải qua đại tang, lão thái thái miễn bọn họ thỉnh an để nghỉ ngơi thật tốt, la y nằm vẻn vẹn 7-8 ngày mới tỉnh lại, tuy rằng nhìn vẫn gầy nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều. Theo như truyền thuyết trong hiếu kỳ không được ăn thịt chỉ có thể uống nước cơm, nhưng thực tế gần như không phải tuân thủ trừ phi thực sự không ăn nổi thịt. Đương nhiên thư hương môn đệ có khi quá trang bức muốn ăn thịt lại sợ bị người biết chê bai, đành phải đường cong cứu quốc. Đặc biệt bổ ra một cái phòng bếp nhỏ cho nhị phòng. Giữ đạo hiếu, mỗi tháng gầy bạc lại đây, ăn cái gì bản thân mình làm để tránh mọi người đều biết. Phù thị cũng nhân cơ hội này đẩy một vị ma ma tới dậy cầm tú, là y nấu cơm và điểm tâm, hoặc nhiều hoặc ít được cái thể diện. Lại qua vài ngày thì nhị phòng chính thức vào quỹ đạo. Đoàn người cùng nhau đi đến thượng phòng thỉnh an. Thời gian này sáng chiều phụng dưỡng có chút hỗn loạn, bởi vậy từ khi hoàng thị bệnh nặng tới nay, lần đầu tiên chỉnh tề như vậy đi gặp lão thái thái. Không khỏi lại chính thức dập đầu vài cái, lại khóc một trận với nhau. Người tam phòng cũng đến, mà đại thái thái như lệ thường sớm đi chủ trì gia vụ. Lão thái thái là người rất coi trọng phân biệt đích thứ, chỉ cần nhìn từ chỗ ngồi bên cạnh bà là có thể nhìn ra rồi. Ngoại trừ La Y bị rơi xuống nước lần đầu tiên lại đây may mắn được ngồi cạnh một lần đó, sau đó chẳng còn vinh hạnh này nữa. Hiện thời ngồi ở bên cạnh bà, một là Cẩm Tú, một là dòng chính nữ tam phòng Bảo Lạc. Lão thái thái vuốt ve Cẩm Tú nói, làm sao mà nhìn lại gầy hơn rồi, tuổi còn nhỏ cũng nên bồi bổ cho tốt, lão thái thái nhất định là hoa mắt rồi. Cẩm Tú trong nháy mắt cười nói, con nha đầu này, lão thái thái vỗ một cái trên cánh tay Cẩm Tú. Không được giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ta, đúng là lúc đang lớn, mỗi bữa ít nhất phải ăn 2 bát cơm. Có nhiều quá không, các cháu tuổi trẻ không biết, lúc này thua thiệt trụ cột chịu thiệt sẽ là sau này đấy. Huống chi cháu đang tuổi lớn, bảo nhũ mẫu cháu chăm lo cho tốt mới phải. Đại nãi nãi Triệu Thị hé miệng cười, nhà nhũ mẫu nhị muội muội đi rồi, lão thái thái không biết sao. Đây là vì sao, lão thái thái kinh ngạc hỏi, nghe nói đắc tội tam muội muội. Triệu Thị quay đầu hỏi La Y kẹt nàng hình như không có đắc tội vị tẩu tử này mà. Vì sao hỏi nàng vấn đề xấu hổ như vậy? Việc này nói 2-3 câu căn bản không nói được rõ ràng. Hai, nếu Hoàng Thị ở đây, thật dễ nói chuyện. Cẩm Tú cũng sừng sốt một chút, khó mà nói nhũ mẫu không phải, như vậy có vẻ thành nàng vong ân phụ nghĩa. Lại không tốt nói là vì La Y, nhất thời không biết nói tiếp như thế nào. Vô Thị đành phải lao tới cứu trận. Đại tẩu tử có nghe lầm hay không? Ồ, lời này là thế nào? Lão thái thái nghiêng mắt nhìn qua La Y dùng mình. Vốn là vị ma ma kia thường xuyên không khỏe, thứ nhất sợ làm trễ nãi nàng, không giống chúng ta người làm việc như vậy. Thứ hai đúng là sợ nhị muội muội mắc bệnh cùng. Vô Thị cười nói, vốn là chuyện trước khi cháu gả đến, nhưng mà ngày hôm trước xem sổ sách phát hiện mỗi tháng mất một lượng bạc đi ra ngoài, hỏi mới biết được nguyên nhân. Là một mảnh tâm của nhị muội muội. Vô Thị nói giọt nước không gì, Triệu Thị khó mà nói cái gì. La Y lại rõ ràng nhận được một cái ánh mắt khinh miệt của Triệu Thị, 10 phần không thoải mái. Bà con luôn là người lương thiện, góc truyện audio.com. Lão thái thái nói có ngụ ý, Vô Thị lập tức nói tiếp. Là lão thái thái ánh mắt tốt, chúng cháu là nhờ phúc của lão thái thái, đáng tiếc là cháu không ở trước mặt bà tẫn vài ngày hiếu tâm. Ngày sau kính xin lão thái thái chú ý chúng cháu một chút thay bà dạy dỗ chúng cháu. Nói xong còn dùng tay lụa xoa xoa khóe mắt, lão thái thái không muốn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi Cẩm Tú. Hiện tại trong phòng cháu ai quản lý, mẫu thân để Đoạn ma ma lại cho cháu, cũng được bảo bà ta để ý nhiều một chút, nói xong cũng bảo mọi người tan. Trên đường trở về Cẩm Tú trầm giọng hỏi, đại tẩu tử là hạ một mã uy cho chúng ta sao? La Y thật ngại ngùng nói, đều tại muội không tốt hay là nhận lý ma ma trở về được không? Cẩm Tú lắc đầu nói. Không liên quan tới muội, sau khi Đoạn ma ma về với danh nghĩa của nàng, còn có cái gì không rõ ràng đây? Lý ma ma không có tính toán, tâm nhãn lại nhỏ. Mẫu thân tự biết ngày giờ không nhiều, sợ về sau bị Lý ma ma cố chấp dẫn dắt. Một nữ nhân luẩn quẩn trong lòng, đời này cơ bản sẽ không có ngày lành. Quản sự bà tử phải có đầy đủ chân thành, đối với hạ nhân phải có tuyệt đối quyền uy, nhũ mẫu mắc kẹt ở bên trong sẽ hình thành xu thế hai hổ đánh nhau, Lý ma ma phải thoái vị cho Đoạn ma ma, ngày sau đến nhà chồng dễ dùng, tối thiểu đừng tại nhà chồng tùy tiện đắc tội người, chỉ nhìn Đoạn ma ma đối với người nào cũng hòa khí thì biết. Từ nay về sau trong cuộc sống, La Y phát hiện Triệu Thị luôn luôn có một tia địch ý như có như không. Tỷ như buổi sáng sớm hôm nay, Triệu Thị cười hỏi. Nghe nói Trương Di Nương có một tay tài nghệ, thực sự phải kiến thức mới được. La Y có chút phòng bị với cô ta bèn hàm hồ nói. Rất ít gặp, ta lại không hiểu lắm cái kia. Hay là ta muội muội giấu giếm chỉ bản thân mình biết thôi. Ta nghe nói ngươi ngày ngày cùng một chỗ với Di Nương mà. La Y cảm thấy không ổn, thứ nữ nuôi ở danh nghĩa mẹ cả quá mức thân cận với Di Nương tuyệt đối là chuyện không tốt, nhưng mà nói nàng ở cùng một chỗ với Trương Di Nương cũng không được thông. Vô Thị là người tiết kiệm, buổi chiều làm việc thường gọi các nữ nhân khép tại một chỗ, đồng loạt đốt hơn vài chục ngọn đèn. Như thế ánh sáng sung túc không bị thương mắt, so với phân tán ra làm tiết kiệm được nến, còn có thể chỉ bảo cho nhau đồng loạt tiến bộ, một công ba việc, cớ sao không làm. Triệu Thị nói những lời này chỉ tốt ở bề ngoài. Mọi người ấn tượng với nàng khó tránh khỏi không tốt, quả nhiên thấy lão thái thái nhíu mày, không liếc mắt nhìn La Y một cái. Các cô nương đều là mẫu thân mang, mẫu thân không còn thì có tẩu tử mang, nhị nãi nãi không nên lười nhác. Lão thái thái oan uổng chết con rồi. Vô Thị cười nói, có ngày nào mà không mang theo các nàng chứ? Con đã biết, nhất định là nhiều ngày nay con buộc các nàng làm giày nên ghi hận lên con, đặc biệt còn đến cầu đại tẩu tử, đến trước mặt lão thái thái. Cáo trạng, không phải sao? Triệu Thị cười nhạo, nhị thầm thầm thật sự che chở hết sức cô em chồng nha. Thân cận một chút với Di Nương cũng không có gì, vốn thiên tính là mẹ con mà. Cẩm Tú thần sắc biến đổi cả giận nói, lời đại tẩu tử này ta nghe không hiểu. Cùng với Di Nương mẹ con không mẹ con cái gì, huống chi ta muội muội ngày ngày cùng một chỗ với ta, nhưng ta lại chẳng biết lúc nào Di Nương trở thành mẫu thân ta rồi. Nghe được Cẩm Tú nói, La Y xem như biết thứ xuất xấu hổ ở nơi nào. Góc truyện audio.com, lời nói kia Cẩm Tú là nói năng có khí phách, nếu bản thân nàng nói cho dù có lý, người ta cũng không tránh khỏi nói nàng lãnh huyết vô tình vong ân phụ nghĩa. Thám Xuân không chính là như vậy sao? Tự cô em chồng đến sặc tẩu tử, không để ý cũng có ba phần để ý, huống chi Cẩm Tú nói giết tâm. Triệu Thị ngượng ngùng nói, là ta hiểu lầm rồi, ta cũng là vì muốn tốt cho muội muội thôi, sợ muội muội bị những người khác lừa. Dứt lời còn liếc La Y một cái, một tiếng này rõ ràng châm ngòi, làm cho La Y không nín được phát hỏa. Ta nơi nào đắc tội đại tẩu tử rồi, khiến cho ngươi nhiều lần tìm ta phiền toái. Ôi, ta muội muội nói vậy không đúng đâu. Ta chỉ là vì tốt cho muội muội thôi, có ý tốt nhắc nhở một chút. Để tránh truyền ra bên ngoài, làm cho người ta nghe lại thành cái khác, liên lụy hiền danh nhị thẩm tử và hai vị muội muội. Thúi lắm, ta thấy ngọn nguồn lời đồn ngay tại ngươi, đâm bị thóc chọc bị gạo bà ba hoa. Đủ rồi, lão thái thái gào to, ngươi nói chuyện như vậy với tẩu tử hả? Gia giáo tu dưỡng của ngươi đi nơi nào rồi? La Y càng tức không chịu được. Lão thái thái tại sao không nói đại tẩu tử không lý do làm hư thanh danh của ta chứ? Người đây là theo ta tranh luận. Lão thái thái chất vấn, khuôn mặt lửa giận đã giấu không lấn át được. Tam nha đầu còn không quỳ xuống. Cẩm Tú giận điên lên, nha đầu kia làm sao lại ngu xuẩn như vậy? Đối với trưởng bối hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Là y thấy Cẩm Tú nổi giận, rốt cuộc không dám chọc tỉ tỉ, phịch một tiếng quỳ xuống, cúi đầu che giấu biểu tình cắn răng nghiến lợi nói. Cháu gái không dám, lão thái thái bớt giận, Cẩm Tú cũng chạy tiếp quỳ xuống. Đều là tỷ tỷ cháu đây không dạy bảo tốt, thỉnh lão thái thái trách phạt, chỉ cầu ngài ngàn vạn đừng nổi giận. Đúng vậy, tam thái thái cũng đi ra hòa giải. Chỉ là mấy người tiểu bối bọn họ đấu võ mồm thôi, đầu lưỡi còn có lúc đụng tới răng nanh mà, lão thái thái không cần thiết phải quan tâm bọn họ làm khỉ gió gì. Người trẻ tuổi thường mạnh mẽ chút, hôm nay tốt lắm ngày mai giận, phía bên ngài còn không tức xong đâu, bọn họ quay đầu lại tốt với nhau như tốt với mình, ngài không phải là tức uổng công sao? Lão thái thái thần sắc dần dần trì hoãn, ý bảo hai tỷ muội đứng lên. Nhưng ánh mắt nhìn La Y đã không còn tốt nữa, còn nhỏ tuổi tâm cơ sâu trầm như vậy, ngay cả dòng chính tỷ mẹ cả cũng lừa được. Đến bây giờ Cẩm Tú còn nói bảo vệ, cũng khó trách Triệu Thị không thích nó. Nhà mẹ đẻ lão thái thái cũng là nhà không được nạp thiếp, vì vậy mà không chào đón con cái thứ xuất. Không biết làm sao mà nam nhân thiên hạ bạc tình nhiều thế, ba đứa con trai một con rể đều phải đến. Hồng Tụ Thiêm Hương đêm đọc sách ngẫm lại nữ nhi xuất giá bị ủy khuất, lại nhìn La Y kia khuôn mặt quá giống Trương Di Nương, cũng có chút nôn nóng phiền lòng. La Y cũng là cháu gái của bà, muốn nói hoàn toàn không thương là không thể nào. Nhưng cháu gái này tính kế đến đích cháu gái ruột của bà thì không còn như trước nữa. Vì thế lạnh lùng mở miệng, làm cô nương vẫn nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, mới không cho người ta nói miệng. Ta không muốn nghe đến cái gì lưỡi dài lưỡi ngắn, nhị nãi nãi để bụng một chút cho thỏa đáng. Không làm được, thì là làm tẩu tử cháu không có thể diện, Vô Thị đành phải đứng lên xưng vâng, rồi vén áo thi lễ với Triệu Thị. Tiểu cô nương không hiểu chuyện, đại tẩu tử đừng trách móc ta thay nàng bồi cái lễ với ngươi. Cóc truyện audio.com, nói gì vậy, chỉ là nói giỡn vài câu, ngươi lại thực sự bồi lễ đến, không biết lại thật sự cho rằng chúng ta là xa lạ đấy. Dứt lời lại cố ý ôm chầm bả vai La Y. Ta yêu nhất vui đùa, tự thấy nói chuyện với bọn tỉ muội có chút nghịch ngợm, bọn tỉ muội không thấy ghét bỏ ta sao có thể trách móc chứ. Tam thái thái nhìn Triệu thị làm như thế không khỏi cười lạnh. Làm tẩu tử lại đi gây khó dễ với cô em chồng mà không biết xấu hổ. Mấy lần ngấm ngầm hại người thật sự làm xấu thanh danh La Y thì ai mới có lợi. Trưởng nữ của nàng ít hơn La Y non nửa tuổi, mặc dù không phải nàng sinh nhưng bị La Y liên lụy chẳng phải là mặt nàng sẽ không còn ánh sáng sao. Còn nữa, hoàng thị đã chết, nhị phòng có cái gì không tốt thì chính là Vu thị thất trách. Đây không là đắc tội vào chỗ trống à, đại phòng làm sao lại tìm được nàng dâu không biết nặng nhẹ như vậy. Trở lại nhị phòng, Vu thị thế nào cũng nghĩ không thông. Tam muội muội đắc tội với đại tẩu tử à, La Y lắc đầu, tẩu tử không cùng chi nàng đi đâu đắc tội hả. Ngược lại thật sự là ban ngày gặp ma, thôi, một chút việc nhỏ đừng để ở trong lòng. Vô thị cười nói, ngày sau gặp phải tộc nhân không phân rõ phải trái kia treo thương mang gậy đi vẫn hơn. Cái này đều không coi vào đâu. Cách chương.